Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2291, chương 2291, một vị bị xem nhẹ người. Kiếm khí tung hoành, thế như đại giang phun trào, Bạch Vạn Lý thần sắc lập tức biến đổi, thân thể khẽ động, trực tiếp từ trên chiến mã vọt lên, trường thương lắc một cái. Thẳng tắp đâm giết mà ra, phanh bá đạo trường thương phía trên, lăng lệ thương mang bộc phát ra, trực tiếp đem càn quấy mà ra kiếm khí đè xuống, giữa thiên địa lập tức nhấc lên to lớn gợn sóng. Bạch Vạn Lý phát ra hừ lạnh một tiếng, lên tiếng nói, Trịnh gia Trịnh Vân Lôi, trăm nghe không bằng một thấy, lại là không thầm nghĩ ngươi còn có vạn phu bất đương chi dũng. Trịnh Vân Lôi không nói tiếng nào, trường kiếm lắc một cái, một đạo kiếm khí bén nhọn lần nữa bộc phát ra, kia một đạo kiếm khí mười phần tinh tế, không đủ một chỉ chi thô, lại là vô cùng lăng lệ, liên tục xuyên qua ba tên sĩ tốt thân thể, trực tiếp tựa như là đao cắt đậu hũ bình thường, kia người khoác áo giáp binh lính tựa hồ căn bản không chịu nổi một kích. Trực tiếp là một phân thành hai, vết cắt vô cùng vuông vức, vậy mà không giống như là bị cắt ra, ngược lại để người cảm thấy vốn là như thế. Bạch Vạn Lý song trong mắt lộ ra một hơi khí lạnh. Trịnh Vân Lôi ý đồ thật sự là quá rõ ràng, nói rõ là quyết định bắt giặc trước bắt vua chủ ý. Chỉ cần có thể đánh giết Bạch Vạn Lý, quản chi là trọng thương Bạch Vạn Lý. Hiệu quả cũng là mười phần hữu dụng, gặp Thiên Thịnh đại quân tấn công mạnh Bách Việt nước đại quân chỉ sợ là rắn mất đầu. Sụp đổ cũng bất quá tại trong khoảnh khắc, hai tay cầm súng, Bạch Vạn Lý nín thở ngưng thần. Trịnh Vân Lôi muốn vậy hắn làm văn chương đến đánh tan Bách Việt nước quân đội. Như vậy hắn lại thế nào không thể cầm cái này Trịnh Vân Lôi tới làm văn chương. Nơi này là chiến trường. Không ai an nhiên thoát thân, quản chi hắn Bạch Vạn Lý là một quân thống soái cũng là không cách nào tránh khỏi. Ngắm nhìn bốn phía, Bạch Vạn Lý đối với mình bên người cận vệ lên tiếng nói. Nơi đây đã là nơi thị phi, các ngươi ở lại chỗ này cũng là uổng đưa tính mệnh. Đều lui ra đi, chúng người đưa mắt nhìn nhau, không một người dám động. Sau một lát, có người bước ra khỏi hàng nói. Giá trị này cường địch xâm phạm sống chết trước mắt, chúng ta nguyện ý liều chết hộ đến chủ soái an toàn. Lời vừa nói ra, thì càng không người còn dám rời đi, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên nói, chúng ta nguyện ý cùng chủ soái tổng cộng cùng tiến lùi. Bạch Vạn Lý trường thương trong tay đột, nhiên khẽ động, ám sát mà ra. Kia một đạo kiếm khí lần nữa bị cưỡng ép chôn vùi. Thân thể hướng phía trước bước ra một bước, Bạch Vạn Lý trong thần sắc không có quá nhiều cảm động. Ngược lại là thần thái tiêu điều, nói, tranh thủ thời gian lui ra, các ngươi đều là trong quân tinh nhuệ, quyết không thể bạch bạch dạng này chịu chết, đi chi viện những người khác, tranh thủ thời gian lui ra. Quân lệnh như núi. Một vị cao lớn hán tử khôi ngô cắn nát bờ môi. Thần sắc trở nên kiên định, lên tiếng nói, đi, chủ soái khá bảo trọng, ngoặc kép, bên người cận vệ triệt để xua tan. Bạch Vạn Lý trong thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng. Ánh mắt nhìn về phía Trịnh Vân Lôi, sát ý mãnh liệt, hai chân đạp đất, Bạch Vạn Lý tựa như là một con báo săn bình thường. Đột nhiên xông ra, trường thương trong tay mang theo bọc lấy bá đạo uy thế. Đâm giết hướng Trịnh Vân Lôi. Trịnh Vân Lôi trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Không biết sống chết, Trịnh Vân Lôi trong lòng mặc nghĩ đến. Hắn xuất thân từ chân nguyên kiếm phái bên trong. Chính là đệ tử đích truyền. Tiến vào đến thiên nhân cảnh bên trong. Một tay kiếm pháp cường đại đủ để hoành hành giang hồ. Cái này Bạch Vạn Lý thật sự chính là không biết sống chết. Lại dám cùng hắn cứng đối cứng. Đây không phải tự rước lấy nhục sao? thân thể đột nhiên mà động. Trịnh Vân lôi lợi kiếm trong tay bộc phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh âm thanh. Tựa như là tại tuyên chiến đồng dạng. Sau một khắc, trường thương cùng lợi kiếm đột nhiên gặp nhau. Hỏa hoa tràn ra, trường thương cùng lợi kiếm không ngừng phát sinh va chạm. Trịnh Vân lôi kiếm pháp đích thật là 10 phần lăng lệ. Cơ hồ là chiêu chiêu đoạt mệnh. Thế nhưng là Bạch Vạn Lý cũng không phải hạng người bình thường. Hắn có thể ngồi vững vàng Bách Việt nước một quân thống soái vị trí. Tự nhiên là có được vượt qua những người khác chỗ hơn người. Nhiều năm chiến trường huyết chiến, tại bên bờ sinh tử hành tẩu, khiến cho thương pháp của hắn thuế biến 10 phần hoàn mỹ. Đối với chiêu chiêu đoạt mệnh kiếm chiêu ứng đối 10 phần thong dong, không chút nào rơi vào hạ trong gió. Tại Bách Việt quốc chi bên trong, Bạch Vạn Lý chính là thấp nhất giọng một vị, cũng là dễ dàng nhất bị người coi nhẹ một vị. Vô luận là bối cảnh chỗ dựa, vẫn là đối xử mọi người xử sự, trà trộn quan trường hắn đều là tối không có tiếng tăm gì tồn tại. Cũng là như thế, Bạch Vạn Lý cường đại mới có thể bị người coi nhẹ. Cái này xuất thân từ môn phái nhỏ Bạch Vạn Lý một mực Bách Việt nước trong quân đội dốc sức làm. Hắn có thể leo lên biên cảnh thống soái chi vị, dựa vào đều là thực lực của mình đi dốc sức làm. Cái này một mực bị người coi nhẹ biên cảnh thống soái. Hắn cá nhân thực lực cũng là tiến vào thiên nhân cảnh bên trong. Bất quá, hắn quá vô danh. Tất cả mọi người là không để mắt đến sự cường đại của hắn. Trường thương đột nhiên khẽ động, thế như lôi đình bôn tập, dọc theo thẳng tắp một đầu tuyến ám sát mà ra. Trịnh Vân lôi thần sắc bỗng nhiên biến đổi, trường kiếm trong tay tia không hề nhượng bộ chút nào, đối chọi gay gắt ám sát mà ra. Mũi thương đối mũi kiếm, như là cây kim so với cọng dâu. Trường thương bá đạo thế đại lực trầm, Trịnh Vân lôi kiếm trong tay lập tức khoa trương uốn lượn, tựa như là một vòng huyền nguyệt. Trịnh Vân lôi phát ra một tiếng gầm thét, đột nhiên phát lực, trường kiếm đột nhiên băng thẳng, tại cái này trong nháy mắt bộc phát ra cường đại phản lực. Tại cái này một cỗ to lớn tại phản lực phản kích phía dưới, Trịnh Vân lôi thân thể lập tức hướng về sau thối lui. Hắn mỗi một bước rời khỏi đều sẽ trên mặt đất dẫm ra một đạo hố sâu. Tương phản, Bạch Vạn Lý lại là không nhúc nhích tí nào. Trịnh Vân lôi trong thần sắc lập tức lộ ra một tia chấn kinh. Ánh mắt cẩn thận quan sát Bạch Vạn Lý, trong lòng 10 phần rung động. Ta thật là không nghĩ tới, ngươi sẽ mạnh như vậy. Trịnh Vân lôi trầm giọng nói. Bạch Vạn Lý nhẹ nói. Ta cũng không nghĩ tới, thực lực của ta sẽ mạnh như vậy, lại có thể cùng ngươi cái này từ chân nguyên kiếm phái bên trong đi ra lực lượng ngang nhau. Thật là không dễ dàng a. Trịnh Vân lôi sắc mặt trầm ổn, chậm rãi nói, hôm nay, ta rốt cục minh bạch, vì sao ngươi trong mấy năm nay sẽ một mực ngăn cản được Thiên Thịnh Đế quốc xâm lấn. Bạch Vạn Lý, nhẹ nói, ta đều không rõ. Ngươi có thể hiểu, Trịnh Vân lôi nói, ngươi là một cái rất dễ dàng bị người khinh thị người. Dạng này thường thường là đưa cho ngươi thời cơ. Bạch Vạn Lý nói, khả năng đi, Trịnh Vân lôi nói, ta cũng xem thường ngươi. Cáo từ, ngôn ngữ rơi xuống, Trịnh Vân lôi thân thể đột nhiên khẽ động, hướng phía đi xa lao đi. Muốn đi, Bạch Vạn Lý mặt không thay đổi nói. Sau một khắc, Bạch Vạn Lý thân thể xông ra, trường thương trong tay đột nhiên ám sát mà ra, mang theo lăng lệ uy thế, tự rước Trịnh Vân lôi lưng. Giờ này khắc này, Trịnh Vân lôi muốn thoát thân, Bạch Vạn Lý đương nhiên là 10 phần không vui, cảm thụ được lưng về sau tật phong. Trịnh Vân lôi đột nhiên quay người, trong tay lợi kiếm liên tục mà động. Trường thương bên trong mang theo bao lấy uy thế lập tức bị hóa giải mà đi. Bạch Vạn Lý phát ra một tiếng gầm thét. Trường thương lại cử động, lăng không quật mà xuống. Thế như Thái Sơn sụp đổ, thế không thể đỡ.